Chương 3437, tòa không đại trận. Thánh vực trên không, Phương Thần lơ lửng đứng thẳng. Hai tay của hắn, kết lấy phức tạp pháp ấn, từng đạo chỉ mũi nhọn, theo hắn trên ngón tay bắn ra, chui vào dưới nền đất. Soạt tâm ý của hắn khẽ động, trước người xuất hiện ta mở cái hát mục. Cái này không là bình thường gỗ, mà là trong truyền thuyết thượng cổ hát mục. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là hát mục diễn sinh ra tới cảnh, trưởng thành về sau. Dù sao, thượng cổ hắc mục đây chính là đồ vật trong truyền thuyết, hiện giai đoạn rất khó chiếm được. Ta mở cái hắc mục tới làm trận pháp căn cơ, có thể càng thêm có hiệu phát huy ra tỏa không đại trận uy lực. Phương Thần nói một mình. Hắn bố trí trận pháp, gọi là tỏa không đại trận. Cái môn này trận pháp, tại thượng cổ thời đại, 10 phần phổ biến, chính là những cái kia cường đại tông môn hộ sơn đại trận. Nhưng mà, từ khi thượng cổ thần vẫn chi chiến về sau, tỏa không đại trận liền hoàn toàn biến mất. Phương Thần cũng là trong lúc vô tình tại một môn trong điển tịch phát hiện. Dùng hắn trận pháp tạo nghệ, đã nhẹ nhõm nắm giữ tỏa không đại trận sở hữu áo nghĩa. Xoẹt phất tay, tác mở cái hắc mục liền phân biệt bay về phía 8 cái phương hướng khác nhau. Khi chúng nó vào chỗ về sau, Phương Thần mánh khóe lại lần nữa run run, mênh mông trận đạo khí tức, vờn quanh ta mở cái hắc mục, đưa chúng nó đưa vào dưới nền đất. Trong nháy mắt, ta mở cái hắc mục liền chui vào lòng đất. Giờ khắc này, 8 cái phương vị chỗ, mơ hồ tiêu tán ra một tia trận đạo khí tức, cái này bắt cổ trận đạo khí tức, nhanh chóng đan vào một chỗ, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Mà vòng xoáy này hội tụ chỗ, chính là trận pháp đầu mối nơi ở trận cơ đã vào chỗ. Phương Thần khẽ nói, lập tức thân hình hắn lóe lên, chui vào dưới nền đất. Toàn bộ thánh vực, tất cả võ giả, đều cảm thấy trong không khí đáng sợ trận đạo khí tức. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nội tâm tràn đầy chấn động. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao lại có như thế bá đạo trận pháp khí tức bao phủ thánh vực, chẳng lẽ có cường địch xâm lấn thánh vực sao? Không có khả năng, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, thánh cung cường giả vô số, ta nghĩ không ra có cái gì thế lực có thể chống lại. Một chút thực lực hơi yếu võ giả, bọn hắn không rõ ràng chân tướng sự tình, cho nên tại suy đoán lung tung. Rất nhanh, thánh vực liền xuất hiện bạo động. Đại bộ phận võ giả đều cho rằng, thánh vực tao ngộ nguy cơ. Trước thánh điện, dùng một thanh cung chủ cầm đầu rất nhiều cung chủ, đứng chắp tay. Mặc dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này trên mặt, cũng là tràn đầy cờ hờ ân nở động. Hồng đế hai con ngươi lấp lóe, có chút phức tạp. Còn nhớ rõ năm đó Phương Thần lần thứ nhất đạp vào thánh đảo, nộ nhập đào hoa lâm, bị nàng bắt được chỗ ở lúc đó, Hồng đế cũng chỉ là cảm giác, Phương Thần tiềm lực bất phàm. Ai có thể nghĩ tới, một số năm sau, tên kia, đã phát triển đến để nàng xa không thể chạm tình trạng. Cùng Hồng đế đồng dạng ý nghĩ còn có quỷ siêu. Cái sau may mắn, lúc ấy lựa chọn thần phục nhân tộc, dùng Phương Thần cầm đầu. Bằng không mà nói, có địch nhân như vậy, quả nhiên là ăn ngủ không yên. Không xác thực nói, như hắn cùng Phương Thần là địch, QNZ không có khả năng sống đến. Ngược lại là luân hồi kiếm đế bọn người, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười. Phương Thần là nhân tộc lĩnh tụ, cơ hồ là bọn hắn nhìn xem trưởng thành. Cái sau thực lực càng mạnh, tiểu đại biểu cho nhân tộc tuổi thọ càng dài. Không hổ là lãnh tụ đại nhân. Hỏa khung cung chủ giơ ngón tay cái lên. Hắn là người cao ngạo, sẽ rất ít tán dương một người. Nhưng mà, người hắn bội phục nhất liền là lãnh tụ Phương Thần. Ta có thể cảm giác được, đạo này trận pháp, nếu là bố trí thành công, uy lực sẽ không thể tưởng tượng. Liền xem như âm dương nguyên cảnh cường giả xâm lấn, QNZ đừng hỏng phá vỡ trận pháp. Một vị chuẩn đế cấp trận pháp sư, trầm ngâm nói. Thánh vực bạo động, một thanh cung chủ mấy người cũng đã biết được. Bọn hắn đem tin tức truyền đi, làm đám người biết được, động tĩnh này là nhân tộc lĩnh tụ làm ra về sau, đều chấn kinh. Muốn bố trí tỏa không đại trận, chẳng những muốn tinh thông trận pháp, còn muốn tinh thông thời không nhất đạo. Vừa lúc, Phương Thần tại trận pháp cùng thời không cái này hai trên đường, nghiên cứu rất sâu. Cho nên, hắn có thể nhẹ nhõm bày trận. Đem tất cả vật liệu, toàn bộ để vào trận pháp đầu mối về sau, Phương Thần thân thể, phá đất mà lên. Trận thành. Theo Phương Thần thanh âm nộn nhạo lên, thánh vực chung quanh, hạo đãng trận đạo khí tức, không ngừng hiện lên, trong nháy mắt liền tạo thành một cái vòng tròn hình cái lồng, đem thánh vực hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nhìn xem bố trí thành công tỏa không đại trận, Phương Thần hài lòng gật đầu. Một khi lâm vào tỏa không đại trận bên trong, tốc độ sẽ hoàn toàn bị hạn chế, mà lại thân thể không chỗ che thân, sẽ còn gặp rất mạnh áp chế. Phương Thần nói, nếu là để ta tới tự mình trường khống, liền xem như kia Mạc Đào vào đây, cũng muốn tốn nhiều sức lực. Đương nhiên, trận pháp này khẳng định không có khả năng bởi hắn một mực điều khiển. Thu. Tâm ý khẽ động, trận pháp trong nháy mắt thu liễm, trong hư không trận đạo gần sóng, cấp tốc tiêu tán. Trong vòm trời trận đạo huy áp, QNZ biến mất không còn một mảnh. Thánh vực khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất chưa hề phát sinh qua bất cứ chuyện gì đồng dạng. Chúc mừng lãnh tụ đại nhân. Mục Thanh cung chủ bọn người, đi ra phía trước, đem Phương Thần vây vào giữa, vui mừng hớn hở. Phương Thần đem tỏa không đại trận cơ bản tin tức, cho mọi người giảng giải. Sau đó đem một viên ngọc phù, giao cho Mục Thanh cung chủ. Mục Thanh cung chủ, quả ngọc phù này có thể khống chế tỏa không đại trận, ngươi đưa nó luyện hóa. Mục Thanh cung chủ tiếp nhận ngọc phù. Có trận pháp Na Uy, coi như thần vẫn chiến trường bên trong người tới, QNZ không sợ. Phương Thần lắc đầu. Trước mắt mà nói, có trận pháp này, thánh cung trên cơ bản không có gì nguy hiểm, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Phương Thần nói, chúng ta thái cổ hỗn độn, chí cao quy tắc không trọn vẹn, dẫn đến chư vị không cách nào bước vào đế cảnh, đây là nguyên nhân căn bản nhất. Nhân tộc muốn chỉnh thể tăng thực lực lên, nhất định phải giải quyết vấn đề này. Đây cũng là nhất làm cho Phương Thần nhức đầu. Hắn mặc dù có thể sử dụng chí cao quy tắc chi lực, cũng có thể trường khống. Nhưng, muốn chữa trị chí cao quy tắc, nói nghe thì dễ. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đợi sau này hay nói đi. Phương Thần nói, ta lưu lại những cái kia tài nguyên, đầy đủ để ngươi các loại tu hành đến chuẩn đế đỉnh phong, tận khả năng bồi dưỡng chuẩn đế võ giả ra, đợi đến ta giải quyết cái này một khó khăn về sau, hết thể tiểu giải quyết dễ dàng. Phương Thần tin tưởng vững chắc, nhất định có thể tìm tơ y đáp án. Giống như một mực không có tìm được biện pháp giải quyết, cái kia chỉ có một lời giải thích, thực lực của hắn quá yếu. Tòa không đại trận bố trí xong về sau, Mục Thanh cung chủ bọn người, lòng tràn đầy vui vẻ quen thuộc trận pháp. Mà Phương Thần, thì là đi tới Tổ Sơn. Đứng tại Tổ Sơn chi đỉnh, nhìn xuống đại địa, có thể nhìn thấy thái cổ hỗn độn mỗi một hẻo lánh. Đây là nhân tộc Tổ Sơn, cũng là thái cổ hỗn độn Tổ Sơn. Mà đây cũng là thái cổ hỗn độn, cao nhất một ngọn núi, cách ly thiên khung gần nhất. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn chăm chú bầu trời. Ông bởi trí cao quy tắc ngưng tụ mà thành một cái gương mặt khổng lồ, phủ trước mắt. Phương Thần có thể cảm giác được, lực lượng đáng sợ, lan tràn ra, đem hắn thân thể hoàn toàn khóa chặt. Ta cờ nở như thế nào làm giống như là nói một mình, lại giống là cùng gương mặt khổng lồ nói chuyện. Gương mặt khổng lồ phóng xuất ra vô thượng uy năng, bất quá lại không cách nào để Phương Thần lui lại nửa bước. Một lúc lâu sau, một đạo tin tức truyền vào Phương Thần trong đầu. Ừ, Phương Thần nhíu mày. Chí cao quy tắc ý chí nói cho hắn biết, dùng tu vi của hắn, rất khó chữa trị. Ngũ hành thánh cảnh mới có thể Phương Thần liễu lươi. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Hắn mặc dù chiến lược sánh vai thánh cảnh cường giả, nhưng tu vi vẫn chỉ là tại âm nguyên cảnh đỉnh phong, không biết năm nào tháng nào mới có thể bước vào thánh cảnh. Sở dĩ, hắn có chút nóng nảy. Mạc Đào đã phát hiện thái cổ hỗn độn, khó nói về sau thế lực khác cũng sẽ phát hiện. Một khi để nghịch thiên minh như thế đỉnh tiêm thế lực phát hiện, thái cổ hỗn độn sẽ gặp tai họa ngập đầu. Vên cùng chí cao quy tắc ý chí trao đổi một hồi, Phương Thần quyết định tự mình thử một chút. Chỉ thấy, hắn đem nửa hoàn mỹ huyết mạch, hoàn toàn phóng xuất ra, nồng đậm huyết mạch chi lực, tạo thành một đạo tinh hồng quang mang, xông lên trời, hướng phía gương mặt khổng lồ va chạm mà đi. Đông tinh hồng quang mang đụng vào trên khuôn mặt lớn, nhanh chóng đem gương mặt khổng lồ nhuộm đỏ. Toàn bộ thiên khung, một mảnh huyết hồng, phảng phất tu la địa ngục. Phương Thần thân thể run rẩy không ngừng, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, diện mục dữ tợn, tựa hồ ngay tại đối kháng cái gì. Ta không tin. Phương Thần khẽ quát một tiếng, đem tự thân lực lượng toàn bộ thôi phát, thân hình càng là như đạn tháo, xông vào gương mặt khổng lồ bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ thái cổ hỗn độn, tất cả mọi người có thể cảm giác được, chí cao quy tắc hỗn loạn, chờ ý đờ tờ quay cụ ồ nờ dê. Phốc một lát sau, một đạo hắc ảnh theo gương mặt khổng lồ bên trong sông ra, nện ở Tổ Sơn chi đỉnh. Phương Thần nhất hầu khẽ động, phun ra một ngụm máu tươi. Trên khuôn mặt lớn đỏ tươi chi sắc, cấp tốc rút đi, khôi phục nguyên dạng. Làm sao có thể? Phương Thần trừng to mắt, nhìn chằm chằm gương mặt khổng lồ. Hắn vừa mới nếm thử chữa trị chí cao quy tắc, thế nhưng lại bị thiên đạo áp chế. Hắn đem hết toàn lực, cũng vô pháp ngăn cản, may mắn thời khắc cuối cùng, nửa hoàn mỹ huyết mạch triệt để bộc phát, khó khăn lắm tránh thoát một kiếp. Gương mặt khổng lồ rung chuyển, gợn sóng lấp lóe. Phương Thần cười khổ. Bằng vào ta thực lực rất khó chữa trị. Mặc dù không cách nào chữa trị, thậm chí còn gặp phản vệ. Nhưng Phương Thần lại phát hiện một cái nghi điểm. Nửa hoàn mỹ huyết mạch nếu không có nửa hoàn mỹ huyết mạch, hắn chuyến này giữ nhiều lành ít. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại lúc trước huyết mạch vương kế hoạch. Chẳng lẽ, hoàn mỹ huyết mạch mới có thể quyết tuyệt một vấn đề này sao? Phương Thần suy đoán, huyết mạch vương vô cùng có khả năng đã sớm biết điều này, cho nên mới bố cục vô tận tuyến nguyệt, muốn làm ra hoàn mỹ huyết mạch tới. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng, đôi mắt cực nóng. Nếu thật sự là như thế, kêu huyết mạch vương rốt cuộc mạnh cỡ nào liền xem như bất hủ đại đế, QNZ không có phát hiện điểm này. Mà thân là chuẩn đế huyết mạch vương, lại phát hiện, hơn nữa còn bố cục, chế tạo hoàn mỹ huyết mạch. Nếu là bình thường người, có thể làm được sao? Trong mơ hồ, Phương Thần tựa hồ nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ, huyết mạch vương là thượng cổ thần vẫn chi chiến còn sống sót cường giả tuyệt thế? Phương Thần suy nghĩ lộn xộn. Giang giác đúng lúc này, gương mặt khổng lồ lắc lư, từng đầu khe hở xuất hiện. Tại những cái kia khe hở chỗ, lờ mờ có thể nhìn thấy tinh hồng quang mang lấp lóe. Đây là Phương Thần kinh hô, hắn nửa hoàn mỹ huyết dịch, làm sao lại dính bám vào gương mặt khổng lồ phía trên a? Hắn nghiêm túc đại lượng, phát hiện gương mặt khổng lồ tựa hồ phát sinh một tia biến hóa, cụ thể biến hóa gì, hắn cũng không nói lên được. Hắn nhắm mắt lại, cảm ngộ trong không khí chí cao quy tắc khí tức. Một lúc lâu sau, Phương Thần kích động huy quyền. Chẳng lẽ, của ta nửa hoàn mỹ huyết mạch, khiêu động tàn phá chí cao quy tắc, thậm chí đem tiềm ẩn trở ngại, thanh trừ một điểm.